Không lối thoát Eslil, chương 9, góc truyện audio.com. Khi Lý Tư Lam về đến nhà thì đã là 5 giờ chiều, cậu ngó mắt nhìn mọi thứ xung quanh vẫn gọn gàng, ngăn nắp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu uể oải tựa người vào ghế sofa, nhắm mắt lại cơ hồ mệt mỏi như muốn ngủ thiếp đi thì chợt điện thoại vang lên. Là giám đốc Lưu, alo, giám đốc Lưu, là tôi Lý Tư Lam đây, cậu vội vàng bắt máy. A Tư Lam cậu khỏe chưa? Có hay không ngày mai đi làm lại, đây là một câu hỏi, nhưng cũng là một mệnh lệnh. Tất nhiên ạ, cậu ngại ngùng đáp, suýt chút là quên mình còn công việc. Nhưng theo lẽ thường thì phải nên là trưởng phòng Đàm gọi nhắc nhở cậu, hôm nay lại là đích thân giám đốc gọi. Cậu cảm thấy khó hiểu, liền hỏi, trưởng phòng Đàm, cậu chỉ mới vừa nhắc đến chữ Đàm, thì Lưu Khải đã ngắt lời, chậm rãi nói. Đàm Phương Hào, nghỉ việc rồi, cậu có một chút sửng sốt, định hỏi tại sao trưởng phòng Đàm lại nghỉ, là xin nghỉ hay bị đuổi, thì Lưu Khải đã chào tạm biệt rồi tắt máy. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu nhìn vào màn hình thì có hơn 20 cuộc gọi nhỡ của cha mẹ và em gái Tư Uyên, cậu liền thở ra một hơi. Chắc ở nhà lo lắng lắm, cậu nằm suy nghĩ, sau đó thiếp đi lúc nào không hay. Từ sự việc tối hôm đó cho đến nay đã được một tuần, cuộc sống của Lý Tư Lam đã trở về quỹ đạo cũ. Tuy đôi lúc cậu có cảm giác như có người theo dõi mình, nhưng rồi cậu lại nghĩ chắc là do cậu bị ám ảnh bởi chuyện cũ. Một tuần trôi qua, bóng dáng của kẻ cường bạo cậu cũng bốc hơi. Có lúc cậu nghĩ có phải đúng là mình đã bị ảo giác hay không? Nhưng nếu chỉ là ảo ảnh thì những vết xanh tím, những tổn thương vùng hậu ở đâu mà có? Nghĩ đến chỉ cảm thấy đau đầu. Thôi thì coi như mọi chuyện đã kết thúc. Như thường lệ, hôm nay cậu lại tâm trạng vui vẻ đến AC Bank ngồi vào vị trí tiếp tục công việc tư vấn viên của mình. Tuy chỉ mới làm tư vấn viên có vài hôm, nhưng với năng lực của cậu hoàn toàn có thể hoàn thành tốt công việc, khách hàng cũng rất hài lòng với cách phục vụ của cậu. Đang ngồi tập trung vào máy tính làm việc, cậu hoàn toàn không để ý ở phía trước banh bây giờ có một nam nhân cao hơn 1m85, ngũ quan tinh xảo, người mặc tây trang, đeo kính đen che mất nửa khuôn mặt nhưng vẫn toát lên khí chất lạnh lùng, sang trọng. Phía sau nam nhân là hai vệ sĩ đứng nghiêm trang, thoáng nhìn đã biết nam nhân này chính là một đại nhân vật. Xung quanh dân tình náo loạn, cơ hồ nhìn nam nhân nhỏ từng tơ nước bọt. Nhưng ánh mắt của nam nhân lúc này đang hướng đến một nhân vật nhỏ ở AC Bank. Lý Tư Lam đang kiểm tra sổ sách thấy có bóng người đi đến liền đứng lên cúi đầu. AC Bank kính chào quý khách, sau đó liền ngước mặt lên lịch sự hỏi. Xin hỏi quý khách cần hỗ trợ gì ạ? Đứng đối diện với nam nhân chỉ cách một tấm kính mỏng, tuy hắn đã đeo kính che đi đôi mắt nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút quen đến lạnh người. Nhưng vì là nhân viên của AC Bank nên cậu luôn phải giữ tác phong chuyên nghiệp. Tôi muốn chuyển khoản, hắn chậm rãi nói. Nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, đồng tử cậu giãn ra hết cỡ, hai tay run lên bấu chặt vào nhau, chân đột nhiên nhũn ra. Anh, muốn gì, không nghe thấy sao, tôi muốn chuyển khoản, hắn lạnh lùng nhắc lại. Theo lời hắn nói, cậu cơ hồ nhớ lại tối hôm đó, cả người liền run lên từng cơn, mặt trắng dã như sắp ngất. Quý, khách, điền, thông tin, vào, chỗ này, hai tay cậu run run truyền ra một tờ giấy, làn môi như bị hóa đá. Tay cậu vừa đưa ra khỏi khung kính, hắn liền dùng sức áp xuống bàn. Góc truyện audio.com, bảo bối em là đang tập nói, đồng thời tháo kính đen ra, để lộ trọn vẹn khuôn mặt tà mị, làm say lòng người. Cậu theo quán tính định rút lại nhưng không được, liền lớn giọng. Thả tay tôi ra, anh muốn gì, có vẻ trôi chảy hơn rồi nhỉ, hắn áp sát mặt phả một làn hơi vào mặt kính. Quý khách, buông ra, quý khách muốn chuyển khoản, liền điền thông tin vào đây, lúc này cậu tạm gác nỗi sợ sang một bên, chỉ muốn mau chóng thanh lý hắn. Cố Lăng buông tay cậu ra, từ túi áo lấy ra một chiếc bút rồi điền vào giấy chuyển khoản. Sau đó, đẩy tờ giấy vào lại cho cậu. Cậu liền chụp lấy tờ giấy, ngồi vào ghế bắt đầu nhập thông tin. Theo đúng như quy định cậu sẽ vừa nhập vừa đọc thông tin lại cho khách xác nhận một lần nữa. Tôi xin lặp lại thông tin của quý khách, họ và tên người chuyển là Cố Lăng, số tiền là 5 triệu đô la Mỹ, họ và tên người nhận là LITULAM, tốc độ gõ phím của cậu cũng tỷ lệ thuận với tốc độ phát âm, vừa chậm vừa run. Bảo bối em lại đang tập nói, hắn khẽ nhếch môi. Là ý thứ gì? Anh muốn gì? Sao lại chuyển khoản cho tôi? Số tiền này, cậu thật sự hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bồi thường, mua chuộc, hay là gì? Với 5 triệu đô tôi muốn mua đứt em, hắn ý cười đáp. Cơ hồ nghe được ý thứ của hắn, lòng cậu liền dâng lên một cơn tức giận mãnh liệt. Hắn xem cậu là cái gì? Một tấm thảm, một chiếc xe, một căn nhà, hay chỉ là một món đồ chơi? Anh mua tôi với 5 triệu đô. Anh có bị điên không? Cậu đỏ mặt tía tai hỏi hắn. ít, vậy 7 triệu, hay 10 triệu, nhìn chung là chỉ số EQ của Cố Lăng có chút vấn đề thì phải. Đồ khốn, anh cút đi, tôi là người chứ không phải là một món hàng, cậu nghiến răng, cơ hồ không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa. Lý Tư Lam, em là đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi, hắn cũng nghiến răng, chằm chằm nhìn cậu. Cút, nếu không tôi liền gọi bảo vệ tống cổ anh ra ngoài, cậu cũng chằm chằm nhìn hắn. Ha ha, hảo, em hảo, hắn vừa cười vừa gật đầu, sau đó lấy chiếc điện thoại Vertu Signature S ra nhấn số gọi. Ngay lập tức đầu dây bên kia bắt máy. Chào em, hắn nhếch môi tà mị nhìn cậu, rồi nói tiếp. Tư Uyên, Lý Tư Lam vừa nghe đến cái tên Tư Uyên, đầu óc liền. Ong, lên một tiếng choáng váng, Cố Lăng nhìn mặt cậu tái nhợt, ánh mắt vô hồn, liền từng chữ mà nhấn mạnh. Tối, nay, 9 giờ, tôi ở Akiyashi Hotel, phòng 910, đợi. Em, Lý Tư Lam nghe rõ từng chữ một cả người như nhũn ra, hai tay cố chống đỡ vào bàn. Cậu dương đôi mắt run run nhìn hắn, tựa hồ không còn hơi để nói. Anh, M-U-O-N-G-I, hắn liền đặt điện thoại lên bàn giao dịch đẩy nhanh về phía cậu. Em biết tôi muốn gì, rồi nhướng mày quay đi, nhìn theo bóng lưng của Cố Lăng, cậu như chết lặng. Tay run run cầm chiếc điện thoại đắt đỏ lên kiểm tra, quả thật hắn không lừa cậu, đây chính là số điện thoại của Lý Tư Uyên. Em gái cậu, Lý Tư Lam hít một hơi sâu, mặc dù trong giờ làm việc không được phép làm việc riêng, nhưng cậu không quan tâm, liền lấy điện thoại ra gọi Tư Uyên. Thấy anh trai mình gọi, Lý Tư Uyên liền vui vẻ bắt máy. Lam ca em đây, hôm nay ca không làm việc à, cậu chưa kịp suy nghĩ thì đã gọi, nên có chút ngập ngừng, không biết phải dùng cái cớ gì. À Tư Uyên, em, ết em, tối nay, đi ăn cùng ca không? Ca ấm đầu sao, ca ở Thanh Đô, em ở Đông Quan, ca có mời em ăn đến no, thì về đến Đông Quan em vẫn là sẽ đói. Lý Tư Uyên nghe anh trai nói ngốc, liền không nhịn được cười. Góc chuyện audio.com, nghe Lý Tư Uyên nói, cậu cũng vừa kịp nhận ra Thanh Đô cách Đông Quan quá xa. Thật ngu ngốc, cậu tự cốc vào đầu một cái rồi nói tiếp, tối nay ngủ lại nhà ca, mai ca đưa em về. Ca à, việc này căn bản là không thể. Ca chưa có xe riêng, còn em sáng mai lại có tiết của giáo sư Tô, em không thể đến muộn, Lý Tư Uyên bắt đầu nghiêm túc nói. Lý Tư Lam, chính xác là cạn ngôn, thấy cậu im lặng, Lý Tư Uyên nói tiếp, ca à, em hứa là hạ này sẽ đến thăm ca. Bây giờ em phải đi massage, làm tóc, tối nay em có cuộc hẹn rất rất quan trọng, tạm biệt ca, tút tút tút, âm thanh ngắt máy làm cậu toát cả mồ hôi, cậu bàng hoàng ngồi xuống ghế tay vẫn nắm chặt điện thoại của Cố Lăng. Tan làm, cậu bước từng bước nặng trĩu về nhà. Trong suốt buổi làm việc tâm trí cậu bất ổn, dù đã rất cố gắng nhưng chẳng nghĩ ra cách nào ngăn cản Tư Uyên gặp Cố Lăng. Sự thật là không thể cản Cố Lăng là ai chứ? Hắn vừa giàu có, vừa đẹp trai, lại người người khí chất, hắn căn bản không cần dụ hoặc phụ nữ sẽ tự động trèo lên giường của hắn. Nghĩ đến cảnh Tư Uyên sẽ bị hắn lôi lên giường trà đạp, cơ thể cậu cứng ngắc, ngay lập tức lấy điện thoại của Cố Lăng ra nhắn tin. Chào em, Tư Uyên. Tối nay tôi có việc đột xuất không thể gặp em. Em rất nhớ anh, nhưng không sao, em sẽ đợi. Cố Lăng, em yêu anh, Lý Tư Uyên ngay tức khắc hồi âm, khiến cậu càng thêm choáng váng. Không nói đến tương lai, chỉ nói đến tối nay, cậu chính là phải đến Akiyashi Hotel lúc 9 giờ tại phòng 910 gặp hắn. Đúng 9 giờ cậu đã có mặt trước Akiyashi Hotel. Đây là khách sạn cao cấp nhất Thanh Đô, mà cũng có thể nói là cao cấp nhất cả nước. Bình thường cậu đến nghĩ cũng không nghĩ đến sẽ có ngày cậu đặt chân vào một tiểu vương quốc như thế này, nơi đây được xây dựng tách biệt theo kiến trúc Ba Tư. Nguy nga, rực rỡ, cậu ngây người một chút rồi chuẩn bị bước vào thì liền có một bồi nam mặc áo đuôi tôm bước ra kính cẩn cúi đầu. Ngài là Lý Tiên Sinh, bồi nam nho nhã hỏi. Chính là tôi, cậu gật đầu đáp, Cố Tổng đang đợi, mời ngài đi theo tôi, bồi nam cúi người giang tay dẫn đường cho cậu. Cậu vừa đi vừa giải một bài toán, bồi nam vừa nói là Cố Tổng đang đợi cũng chính là Cố Lăng đang đợi. Vậy Cố Lăng chính là Cố Tổng, mà người ta chỉ gọi Tổng Giám đốc của tập đoàn Ứng Thiên là Cố Tổng. Vậy suy ra Cố Lăng, chính là Tổng Giám đốc của tập đoàn Ứng Thiên, nghĩ đến đấy, mắt cậu liền trợn trắng, vừa lúc. Tinh, một tiếng thang máy mở ra, bồi nam đưa cậu đến trước phòng 910, rồi kính cẩn rời đi. Lúc này cậu chỉ muốn ngay lập tức trốn đi, nhưng nếu dễ dàng vậy thì đâu phải là Cố Lăng. Bồi nam vừa rời đi thì đã có hai vệ sĩ cao lớn, lực lượng áp đằng sau cậu. Có thể dùng một từ để miêu tả tình cảnh của cậu lúc này, đó là tiến thoái lưỡng nan. Lý Tư Lam hừ một hơi lạnh rồi mở cửa tiến vào. Cảnh tượng trong phòng làm cậu khá choáng ngợp, căn phòng trang trí đúng chuẩn cung điện Ba Tư. Trên thảm trải đầy những cánh hoa hồng đỏ thẫm, trên chiếc giường king size màu hổ phách chính là Cố Lăng, lúc này hắn chỉ mặc độc nhất một chiếc quần lót mà xám, bày ra từng cơ thịt săn chắc, làn da khỏe khoắn màu lúa mạch được hàng trăm ánh nến trong phòng rọi vào, khiến từng tấc da tấc thịt của hắn lấp lánh như nhân vật Edward Cullen trong bộ tiểu thuyết Chạng Vạng. Hoàn hảo, tuyệt mỹ, đẹp như một bức tranh giá trị triệu đô. Góc truyện audio.com. Cũng may là cậu đến, chứ nếu bây giờ người đứng đây là Lý Tư Uyên, chắc chắn em ấy sẽ sốc nhiệt, thiếu oxy, tăng thông khí, vỡ nhãn cầu hoặc sẽ chỉ đơn giản là đột ngụy mà chết. Bảo bối, nhãn cầu em sắp vỡ rồi à, thấy Lý Tư Lam như hóa đá, hắn bật cười. Nghe thấy Cố Lăng nói chuyện, cậu liền bừng tỉnh, thật sự là cậu cũng không biết là nãy giờ bản thân đang nhìn chằm chằm vào cơ thể Cố Lăng. À Cố Lăng, ư Cố Tổng, ư anh là Cố Lăng hay Cố Tổng, cậu liền cúi mặt xuống, chớp mắt liên tục. Chắc tại nãy nhìn không chớp mắt nên giờ mỏi, nói chuyện không trôi chảy, sao có thể làm tư vấn viên, hắn đăm mắt nhìn cậu, giọng nói có chút lạnh lùng. Tôi, chỉ là, không biết, tôi, thắc mắc, anh, cậu vẫn cúi đầu, lòng muốn triệt để vấn đề Cố Lăng có phải là Cố Tổng của tập đoàn Ứng Thiên không, nhưng miệng vẫn không phát âm hoàn chỉnh được. Thấy cậu cứ lấp ba lấp bấp như trẻ lên ba tập nói, Cố Lăng cũng phát hỏa. Em im miệng, trong cuộc đời em, tôi chính là ông chủ. Được chưa, anh là Cố Tổng của tập đoàn kinh tế Ứng Thiên, cậu ngước mặt lên nhìn hắn, ý muốn hắn rõ ràng một lần nữa. Đúng, hắn mặt không biểu tình, nhả ra một chữ. Cơ hồ nghe được câu trả lời của hắn, Lý Tư Lam lùi về sau một bước, tay chân liền bùn rùn, cả người long lên. Cậu chính là đã vây phải ông chủ của tập đoàn Ứng Thiên, tập đoàn kinh tế tư nhân lớn mạnh nhất cả nước. Cố, Tổng, xin anh tha cho tôi, cậu từng bước lùi về phía cửa lớn. Em, lùi, thêm, một, bước tôi, liền, gọi cho, Lý, Tư, Uyên, hắn gằn từng chữ, anh, dọa, tôi, điện thoại của anh, đang ở chỗ tôi, tuy nghĩ là hắn dọa nhưng cậu không dám cử động nữa, dương đôi mắt run run nhìn hắn. Ha ha, cái đó tôi tặng em, còn tôi dùng cái này, Cố Lăng phá lên cười, nhẹ nhàng lấy một chiếc Virtu Signature S khác ra vẫy vẫy. Cố Tổng, anh muốn gì, cậu khẩn trương hỏi. Cố Lăng quăng điện thoại sang một bên, nhấc người rời khỏi giường, choàng ngay áo ngủ dài màu trắng vào, chậm rãi bước về phía cậu. Hắn tiêu sái đứng trước mặt cậu, một tay bỏ vào túi áo, một tay nắm chặt gáy của cậu ghì sát vào người. Như tôi đã nói, em biết tôi muốn gì, hắn thổi một luồng nhiệt khí vào tai cậu, người cậu khẽ run lên. Cố Tổng, tôi biết, tôi đã đắc tội với anh. Xin anh tha, tôi liền biến khỏi tầm mắt của anh, vẫn giữ yên tư thế áp người vào hắn, tay chân cậu run lên từng cơn. Bảo bối, nếu em biến mất, nhà, họ, Lý, ngay, lập tức, bị, xóa, sổ, hắn phi thường nhấn mạnh, Lý Tư Lam nghe Cố Lăng nói hết câu, lập tức trắng dã cả người nhũn ra, ngã ngay tại chỗ. Cố Lăng nhìn thấy cậu ngã ngay xuống chân mình, liền một tay nâng cầm cậu lên trực diện, nói. Bảo bối, trở thành người của tôi, cậu bấu chặt hai tay xuống thảm, hít một hơi rồi nhích chân quỳ ngay dưới chân hắn, cơ hồ muốn khóc. Cố Tổng, tha cho tôi, anh là một đại nhân vật, chỉ cần nói một tiếng, bao nhiêu thanh nam tú nữ sẽ vây quanh. Tôi van anh, cậu nắm chặt áo hắn, rưng rưng nói. Cố Lăng cơ hồ đến mức này đã không còn chịu đựng được nữa, Lý Tư Lam là người có quá nhiều cái đầu tiên đối với hắn. Người đầu tiên dám chống đối hắn, người đầu tiên hết lần này đến lần khác bảo hắn cút đi. Người đầu tiên khiến hắn phải để tâm, người đầu tiên khiến hắn phải xuống nước, người đầu tiên khiến hắn phải thốt ra ba chữ. Tôi thích em, góc truyện audio.com, Cố Lăng tôi muốn gì có đó, chỉ cần tôi thích thì tôi sẽ lấy bằng bất kỳ thủ đoạn tàn độc nào. Nhưng với em tôi đã ôn nhu, đã hạ mình, đã hai lần yêu cầu em trở thành người của tôi. Lý Tư Lam, em quả thật không để tôi vào mắt. Trong lòng Cố Lăng nổi lên một cơn cuồng phong thịnh nộ, hắn hít một hơi sâu, rồi nắm tóc cậu giật ra phía sau. Lý Tư Lam, tôi nói cho em biết, người tôi muốn là em, đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn cậu. A, đau, buông ra, Cố Lăng, tôi đã động chạm gì đến anh chứ, cậu giãy giụa, da đầu căng đến đau. Sáng hôm đó em chính là đã động chạm đến tôi, Lý Tư Lam, em phải khuất phục, hắn nghiến răng nghiến lợi, tay dùng thêm lực bấu vào tóc cậu. Á, sáng nào, anh buông ra, đau, đau quá, Cố Lăng, tôi không phục, cơ hồ bị hắn nắm chặt tóc, da đầu cậu như sắp rách ra, đầu óc liền cứ thế. Ong, lên, hảo, Lý Tư Lam, hôm nay là em tự mò đến khách sạn tìm tôi, đừng trách tôi xem em là kỹ nam mà tiết dục, nói xong hắn liền nắm tóc cậu kéo đi về phía giường. Cố Lăng, thả tôi ra, a chết, chết mất, anh không phải con người. Thả cậu vùng vẫy, la hét thất kinh, hắn quăng cậu lên giường, liếm môi một cái rồi nói. Hôm nay để tôi cho em cảm nhận thật sự cái cảm giác bị cường bạo là như thế nào, không? Cố Lăng, tôi van anh tha tôi, đừng, Cố Lăng, nước mắt trào ra, cậu kinh hãi, van xin hắn. Muộn rồi Lý Tư Lam, từ nay, ngay cả ánh mặt trời, em cũng đừng hòng được nhìn thấy. Hết chương 9, ahuhu nó ngược, 910 nghĩa là chính là em, khách chương.